Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703, chương 1703, bị nhốt Đông Hải. 1. Ở trên đường trở về, Lăng Trần để Đông Trấn Thiên bọn hắn trước tiên phản hồi Long Hổ hội quán. Sau đó, hắn cùng cháu nữ trực tiếp xe chạy tới rồi căn cứ. Lúc này, ở căn cứ phòng điều khiển bên trong, Hồ Phi cầm một cái hamburg, ngồi ở máy tính trước sân khấu, từng ngụm gặm, nhìn hắn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, tựa hồ là thật đói chết rồi. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Hồ Phi vuốt vuốt chính mình mắt quầng thâm, nói ra, chờ ta ăn xong lại nói. Lăng Trần mắt nhìn máy tính đài cái khác thùng rác, bên trong chất đầy rồi các loại thức ăn ngoài hộp. Mấy ngày nay xác thực vất vả Hồ Phi rồi. Từ khi mở ra rồi cấp 5 đề phòng về sau, phòng điều khiển bên trong sở hữu nhân viên kỹ thuật cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua. Thời khắc đều ở tại chính mình trước máy vi tính, giam khống toàn bộ Đông Hải thị tình huống. Chính là có cố gắng của bọn hắn, Lăng Trần mới có thể kịp thời nắm giữ Thiên Long phái cùng Đương Dương phái tình báo. Từ bọn hắn bước vào Đông Hải thị bắt đầu, vẫn ở vào Hồ Phi giám sát phía dưới. Cho nên, một trận chiến này ở không có bắt đầu trước, kết quả đã nhất định rồi. Gặm xong trong tay hamburg, Hồ Phi lau miệng, cầm lấy một chén nhưng vui mừng mà nói. Ngươi là đến hỏi Trúc Hoàng Hạ Lạc. Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi, ngươi lúc đó xác định nhìn thấy Trúc Hoàng ở cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ bên trên. 100% xác định. Ta nhìn tận mắt hắn ở lữ quán bên ngoài lên xe. Nói, Hồ Phi đụng bàn gõ. Đem trước đó màn hình giám sát điều rồi đi ra. Trúc Hoàng sau khi lên xe, ta nhất định nhìn chằm chằm cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Về sau ngươi nói cho ta biết nói. Trúc Hoàng không có ở trên chiếc xe kia. Cho nên ta một lần nữa nhìn rồi một lần màn hình giám sát. Nói đến đây, Hồ Phi đem trên màn hình phát ra màn hình giám sát tạm dừng. Sau đó chỉ bình tĩnh đang vẽ mặt bên trong Mercedes-Benz xe thương vụ nói. Chiếc xe này ở thị khu thời điểm đã từng ngừng rồi 1 phút đồng hồ. Tài xế ở bên cạnh 24 giờ cửa hàng giá rẻ mua rồi ít đồ. Trừ cái đó ra, chiếc xe kia một mực chạy đến cao tốc đường trạm thu phí. Nửa đường không có ngừng qua. Cho nên, nếu như Trúc Hoàng không ở xe bên trong, vậy khẳng định là ở cái này 1 phút bên trong rời đi rồi. Lăng Trần để Hồ Phi một lần nữa phát ra, rồi một lần màn hình giám sát. Nhưng là, từ dừng xe đến một lần nữa bên trên đường, cái này 1 phút bên trong chỉ có tài xế xuống xe. Những người khác thành thật ở trong xe mặt. Một bên cháu nữ không hiểu nói. Trúc Hoàng không có xuống xe. Hắn là thế nào rời đi? Hồ Phi cười cười nói. Người vấn đề này hỏi thật hay. Bắt đầu ta cũng không nghĩ thông suốt. Thẳng đến vừa rồi ta mới phát hiện vấn đề trong đó. Các ngươi chú ý tới không? Chiếc xe kia đỗ vị trí có chút đặc biệt. Đặc biệt, Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước. Nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện Hồ Phi nâng lên chỗ đặc biệt. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, ở chiếc xe kia dưới đáy có một cái nắp giếng. Ta cẩn thận so sánh qua. Cái này nắp giếng trưng bày vị trí ở Mercedes-Benz xe thương vụ đến trước cùng rời đi sau có chút khác biệt, cho nên ta có thể kết luận. Trúc Hoàng hẳn là từ dưới đất quản nói trượt đi. Gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt. Lăng Trần, cau mày đầu hỏi, bây giờ còn có biện pháp truy tung đến tung tích của hắn sao? Rất khó. Hồ Phi lắc lắc đầu nói, ta đã triệu tập rồi sở hữu giám sát, bất quá, đã hắn có rồi phòng bị, chắc chắn sẽ không tùy tiện hiện thân. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói, trừ rồi Trúc Hoàng bên ngoài, còn có một cái chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Đương Dương phái Tề Dũng cũng không thấy rồi. Trước đó hắn còn tại chúng ta giám sát dưới, chuẩn bị đón xe rời đi Đông Hải thị. Ta lúc đầu muốn liên lạc ngươi đại ca bọn hắn tiến đến ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn xuyên qua địa hạ thông đạo thời điểm, nhưng không thấy bọn hắn từ lối ra đi ra. Cho tới bây giờ cũng không phát hiện tung tích của bọn hắn. Địa hạ thông đạo, Lăng Trần hỏi, nơi đó có thể thông hướng địa phương nào? Ta điều tra hang ngầm nói kiến trúc kết cấu cầu. Bên dưới là một đầu tàu điện ngầm hang ngầm nói. Trên dưới có thang lầu liên thông. Tàu điện ngầm hang ngầm nói bên trong không có giám sát. Nếu như bọn hắn trốn tới đó mặt, chúng ta không có cách nào tìm tới người. Cháu nữ mắt nhìn Lăng Trần, nói ra, bọn hắn hậu viện bộ đội đều bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Tề Dũng khẳng định biết mình hành tung bại lộ, đoán chừng hắn sẽ cùng Trúc Hoàng đồng dạng, trốn ở không nhận giám sát bao trùm phạm vi. Không sai, Hồ Phi phụ họa nói, toàn bộ Đông Hải thị hệ thống theo dõi tuy nhiên rất phát đạt, nhưng cũng tồn tại không ít điểm mù, không thể nào làm được toàn diện bao trùm. Chỉ cần Trúc Hoàng bọn hắn cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể né tránh chúng ta tìm kiếm. Ý của ngươi là tìm không thấy rồi? Không sai biệt lắm, bất quá, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu có bất luận cái gì dấu vết để lại, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Vậy được rồi, đã Hồ Phi đều nói như vậy rồi, Lăng Trần cũng không dễ cưỡng cầu. Bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Mập mạp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đừng đem thân thể mệt mỏi đổ rồi. Lăng Trần vỗ Hồ Phi bả vai nói. Hành động lần này sau khi kết thúc, ngươi đi đừng cái nghỉ dài hạn. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm hòn đảo. An bài một chiếc du thuyền. Cộng thêm mấy mỹ nữ. Thế nào? Hồ Phi ánh mắt sáng lên. Nhếch miệng cười nói. Tiểu tử ngươi cuối cùng có chút nhân tính. Biết rõ khao hạ công thần. Lời này ngược lại không sai. Lần này cần không phải hắn kịp thời nắm giữ đối phương hành tung. Lăng Trần kế hoạch căn bản không có khả năng thành công. Ngày kế tiếp, đi qua Long Hổ hội quán đệ tử trong đêm thanh lý. Toàn bộ Long Hổ hội quán nhìn lên đến cùng thường ngày. Phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ngủ đến 9 giờ sáng chuông. Lăng Trần mới từ gian phòng đi ra. Tối hôm qua trở về quá muộn. Một mực không có cùng Khâu Dũng bọn hắn chạm mặt, còn không hiểu rõ bọn hắn tình huống bên kia. Đi vào nhà ăn, chỉ gặp tất cả mọi người ở. Bởi vì tối hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, cho nên tất cả mọi người lên tương đối trễ, trò chuyện lên lần hành động này. Tuy nhiên không có thể làm được Trúc Hoàng cùng Tề Dũng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ ít đem Thiên Long phái cùng Đương Dương phái tinh anh đệ tử đều cho tận diệt rồi. May mắn lần này sớm nắm giữ rồi động tĩnh của địch nhân. Bọn hắn mới có thể định ra kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch về kế hoạch. Chân chính công lao ở chỗ tất cả mọi người. Nhất là Hoàng Kim Long. Vương Đằng còn có đảm nhiệm Đông Lâm ba vị lão tiền bối trợ giúp. Mới để lần này kế hoạch có thể thành công. Dựa theo Lăng Trần nguyên bản kế hoạch. Là muốn đem tất cả cao thủ đều tập trung ở Long Hồ hội quán. Mai phục tại chung quanh, chờ đến tam đại thế lực người tiến vào Long Hổ hội quán. Lại hợp nhau tấn công, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là, khi hắn biết được Thiên Long phái cùng Đương Dương phái lâm thời thay thế rồi đảm nhiệm chủ công. Tinh anh đệ tử về sau, lập tức đoán được rồi cái này lưỡng đại thế lực ý nghĩ. Vô luận là Tề Dũng vẫn là Trúc Hoàng, đều là tâm cơ rất sâu người. Đoán chừng hai người kia đều nghĩ đến rồi một khối. Không nghĩ là nhanh như thế hủy diệt Long Hổ hội quán. Để ám các phát triển lớn mạnh. Cho nên, bọn hắn đều lựa chọn rồi tiêu cực tác chiến. Chỉ là tùy tiện phái người làm dáng một chút. Đã đoán được rồi ý nghĩ của bọn hắn. Lăng Trần tự nhiên phải thay đổi kế hoạch. Hắn lâm thời an bài Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng hai vị lão tiền bối phụ trách dẫn đội. Thừa dịp đối phương công kích Long Hổ hội quán thời điểm. Vụng trộm bọc đánh bọn hắn hậu viện bộ đội. Đem lưỡng đại thế lực sở hữu tinh anh đệ tử toàn bộ giải quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.